Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2310, Hồng Nhan Chi Kỷ 2, góc truyện audio.com. May mắn có lời tuyên bố muốn giết Đường Khánh trước kia, khiến mọi người cũng biết rõ hắn là người không chút kiêng kỵ lời nói. Ha ha, Huyền Cung bị diệt, thổi cũng quá lớn rồi. Trường Tôn Vũ cuồng tiếu không thôi, trên người dâng lên hàn khí vô tận, trên toàn bộ áo bào màu bạc kết xuất hàn băng, hơi lạnh đông lại thiên địa, ở quanh người hắn hóa ra một mảnh thế giới lạnh như băng. Trên thân Lý Vân Tiêu tuôn ra vô số lôi đình, nửa bên bầu trời đều là lôi hải điện ngục, hai loại nhan sắc tươi sáng rõ nét phân biệt trời cao ra một cách rõ ràng. Ngươi quả thật rất mạnh, hôm nay nếu không phải thể gạt bỏ ngươi, sợ rằng sẽ là phiền toái cực lớn. Trường Tôn Vũ lạnh giọng nói, đáng tiếc chính là, ngươi đồng thời đắc tội hai đại siêu cấp thế lực, sao có thể không chết. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, cũng không phải là bị lời Trường Tôn Vũ hù, mà thoáng nhìn Đường Tâm cách đó không xa, chỉ thấy không gian chi lực càng ngày càng mạnh, cổ khí tức quen thuộc vô cùng mênh mông, cường đại đến cực điểm kia tùy thời đều có thể phá không mà đến. Trên người hắn trong chốc lát tuôn ra sát ý vô tận, vốn hắn cũng không muốn giết Đường Tâm, nhưng nếu để đằng quang khóa vực mà đến, hôm nay liền không cách nào vãn hồi được nữa rồi. Thân hình Lý Vân Tiêu khẽ động, đang muốn liều mạng bị Trường Tôn Vũ trọng thương, cũng phải vượt lên trước giết Đường Tâm. Đột nhiên một cánh tia đỏ thẫm khoác lên bả vai hắn, đúng là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Khanh khách, một tiếng cười dễ nghe như chuông bạc vang lên, dưới thanh sắc lôi quang vô tận kia chậm rãi hóa thành một đám hỏa diễm, chậm rãi bay lên sau lưng Lý Vân Tiêu. Phu quân ngươi đi giết Đường Tâm đi, tên muốn chết này giao cho ta. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Chớ nói lung tung, ai là phu quân ngươi? Hì hì, còn thẹn thùng không dám thừa nhận sao? Được rồi, thiên hạ anh hùng đều tụ tập ở đây, ta cũng không bức ngươi nữa. Trong ngọn lửa kia chậm rãi ngưng ra một đạo thân ảnh yểu điệu, trên mặt tươi cười, từ sâu trong biển lửa vô tận kia chậm rãi đi tới. Phi Nghê mang phục sức đỏ rực hết sức xinh đẹp, cười xinh đẹp hơn cả hoa, miệng ngậm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến lòng người chấn động. Ánh mắt như nước kia ngóng nhìn Lý Vân Tiêu, khóe miệng thủy chung mỉm cười. Sắc mặt Hàn Quân Đình đại biến, kinh hô lên, mơ hồ có nộ khí dâng lên quát. Phi Nghê thiếu chủ, ngươi lại đứng về phía Lý Vân Tiêu sao? Cái gì, Phi Nghê, một trong mấy vị thiếu chủ của Thiên Lĩnh Long gia sao? Sắc mặt mọi người trong tràng đều đại biến, lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn không rõ Lý Vân Tiêu từ đâu tìm đến nhiều giúp đỡ như vậy, bản thân Phi Nghê cũng không phải trọng điểm là thân phận của nàng, cùng hành vi vào lúc này đại biểu cho thái độ gì? Thiên Lĩnh Long gia trong thất đại môn phái vốn là tồn tại cực kỳ thần bí, rất ít đi lại trên đại lục, nhưng thực lực lại khiến cho sáu tông khác đều hết sức kiêng kỵ. Lúc này sắc mặt Trường Tôn Vũ cũng trầm xuống, lạnh giọng nói. Thiểu chủ Long gia, người xác định muốn giúp Lý Vân Tiêu, đối nghịch với Bắc Minh Huyền Cung và Thành Hồng Nguyệt sao? Phi Nghê nhẹ nhàng cười cười, thu ánh mắt về, bước ra một bước ánh lửa đầy trời, thay thế thanh sắc lôi hải của Lý Vân Tiêu chiếu sáng trọn cả bầu trời cùng băng tuyết thế giới kia xa xa tương đối. Nàng cất bước về trước, hỏa ảnh đầy trời theo bước tiến. Góc truyện audio.com của nàng mà múa, bên trong hư vô mơ hồ dần dần ngưng tụ lại hào quang, hóa thành một đầu phượng hoàng cực lớn ẩn trên trời cao. Khuôn mặt tươi cười của Phi Nghê dần thu liễm lại, hóa thành lãnh sắc vô biên, lạnh giọng nói. Người điếc sao, vừa rồi không nghe thấy ta gọi hắn phu quân sao? Theo cảm xúc nàng biến hóa, đầu phượng hoàng cực lớn kia chậm rãi mở mắt ra, một ánh mắt ngàn dặm xuyên việt cổ kim. Toàn thân Trường Tôn Vũ run lên, dưới ánh mắt Phượng Hoàng kia vậy mà khiến linh hồn của hắn cảm thấy một hồi đau đớn, như bị đốt cháy vậy. Không chỉ có như thế, trên làn da toàn thân mình như bị nóng thoáng một phát, lập tức sợ tới mức không nhẹ, vội vàng xoay đi, không dám nhìn vào hai mắt Phượng Hoàng nữa. Sắc mặt Đường Khánh cũng âm trầm muốn chảy nước, nổi giận công kích tới Loan Quân Hạo, muốn sớm bước ra. Nhưng Loan Quân Hạo tuy có ý e sợ, nhưng thực lực quả thật cường hoành, sắc mặt xám trắng, gắt gao kiềm chặt hắn. Cái này, ngọn lửa này, đám thuật luyện sư hóa thần hải đều cảm thấy hoảng sợ, bọn hắn đều là cầm thủ dùng hỏa, tự nhiên có thể cảm nhận được sự lợi hại của hỏa chủng này. Kỳ Thắng Phong cũng thoáng ngốc trệ, kinh ngạc nói, đây là Phượng Hoàng thần hỏa thật sao? Không chỉ có hắn, Ninh Khả Vi ở xa xa cũng rất kinh hãi, hỏa hải chi ảnh kia lập lòe trong đôi đồng tử hắn. Ninh Khả Vân cũng há to mồm, mặt mũi tràn đầy khó mà tin được cả kinh nói. Trời ạ, ta thấy cái gì đây? Một đầu Phượng Hoàng hàng lâm Thành Hồng Nguyệt sao? Ninh Khả Vi lắc đầu nói. Làm sao có thể, Phượng Hoàng chính là đứng đầu Bách Cầm, đã sớm tuyệt tích thiên địa. Thiếu chủ Long gia này hẳn là huyết mạch thiên Phượng, mới có thể diễn hóa ra bộ dạng, bất quá hỏa này. Sắc mặt hắn trầm xuống, ngưng trọng nói. Đây chính là thập giai thần hỏa thiên Phượng A-Hát, thập giai thần hỏa, Ninh Khả Vân giật mình nói. Ta từng nghe nói huyết mạch thiên phượng có một loại thể phách cực kỳ cường hãn gọi là thiên phượng niết thể, chính là bất tử chi thân. Ninh Khả Vi nói, bất tử chi thân chỉ là nói khoa trương thôi, muôn đời đến nay, ai có thể bất tử. Ngay cả thượng cổ thiên phượng chính thức cũng bị chôn trong 5 tháng. Chỉ có điều thiên phượng niết thể phối hợp với thập giai thần hỏa, sau khi trải qua cửu biến, có thể trực tiếp niết thụ hoàng bá thành thánh A-hát. Ninh Khả Vân nuốt thoáng một phát, lẩm bẩm nói. Long Gia Gia xuất hiện một thiên tài, nếu cửu biến thành thánh, vậy thực lực Long Gia sợ rằng sẽ bao trùm trên 6 tông khác rồi. Ninh Khả Vi nói, thực lực Long Gia vốn là mê hoặc, may là bọn hắn cũng không nhúng tay chuyện đại lục. Hơn nữa mặc dù có được thần hỏa, muốn cửu biến nhất thụ hoàng bá cũng rất khó. Luận những hậu sanh tiểu bối này, ta thấy Hàn Quân Đình của thần Tiêu Cung các ngươi chưa chắc sẽ dưới nữ tử này. Ninh Khả Vân cười nói. Phụ thân lại đánh giá Quân Đình cao như thế, còn hơn muội muội rất nhiều. Ánh mắt Ninh Khả Vi ngưng lại, nghiêm nghị nói. Hàn Quân Đình mang đến cho ta cảm giác phi thường không đơn giản, thành tựu tương lai tất nhiên còn trên muội muội ngươi. Vốn ta cho rằng nàng là thiên tài hậu bối hiếm thấy trên trời, hiện giờ xem ra núi cao còn có núi cao hơn, Trường Giang sau sóng tầng tầng lớp lớp, thật là khiến người thổn thức không thôi. Ninh Khả Vân nói, vậy phụ thân đánh giá Lý Vân Tiêu thế nào? Ninh Khả Vi gật đầu nói. Người này đã yêu nghiệt không cách nào hình dung. Góc truyện audio.com, rồi kiếm ý một kiếm vừa rồi, coi như là cổ phi dương trọng sinh, ở vào tuổi của hắn cũng tuyệt đối không thi triển ra nổi. Cách chương.